không gian sắp vỡ vụn dường như bị đóng băng. Thiên địa linh khí tràn về phía cánh cửa Bạch Ngọc cũng dừng lại trong chốc lát. Không gian vỡ vụn mơ hồ có mấy phần co lại. Cánh cửa Bạch Ngọc đang dần biến mất. Trong mắt Từ Phúc hiện lên sát khí. Bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản hắn ta phi thăng. Xa xa trong đống đổ nát, ba vị lão giả mặc đạo bào chậm rãi bước ra, mang theo uy lực của thiên địa. Bước chân của bọn họ rất chậm chạp, nhưng nhất cử nhất động dường như đều can hệ đến thế cục thiên địa, hòa nhập là một với thiên địa. Đây là sức mạnh của bí cảnh. Ba người một thân đạo bào, khuôn mặt già nua, trên người mang theo hơi thở của sự già cỗi, trong mắt dường như có hơi thở của năm tháng lưu chuyển. Đạo sĩ đi giữa nhẹ nhàng thở dài, nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, không ngờ. Đã trôi qua bao lâu, vẫn có người mở ra cánh cửa này. Thấy ba người, đồng tử của Trương Tam Phong đột nhiên co lại. Đồng Quang cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đáy mắt hắn ta thoáng qua một tia không dám tin. Là hắn ta. Lâm Mang cao mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tại sao người đạo môn lại ở đây? Ba người tiến lại gần, người đứng đầu là một lão đạo sĩ từ Bi Hỷ xã, lông mày bạc buông xuống giữa hai hàng lông mày. Hai người bên cạnh là một thân đạo bào giản dị, tay ôm trường kiếm, một người mày kiếm mắt sáng, để râu dài. Một người khác mặt đen nhẽm, không giống đạo sĩ mà giống tướng lĩnh trong quân đội hơn, toàn thân mang theo sát khí. Sao các ngươi vẫn chưa chết? Đồng Quan nhíu mày nhìn ba người, ánh mắt chớp động không ngừng. Với ba người này, đương nhiên hắn ta nhận ra, lúc trước đạo Phật tranh chấp. Bọn họ đã có qua lại. Nhưng mà, làm sao bọn họ có thể sống sót được? Lâm Mang liếc nhìn Đồng Quan, hắn ta chú ý đến cách dùng từ của Đồng Quan. Đồng Quan nói là chưa chết. Chứ không phải còn chưa chết. Đồng Quang đại sư. Bạch Mi đạo nhân mỉm cười nhạt nhẽo, đã lâu không gặp. Lời nói của hắn rất nhẹ, giống như đang giao tiếp với một người bạn cũ. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng thở dài, quay sang nhìn Từ Phúc, giọng điệu lại lạnh nhạt hơn vài phần, tranh chấp đạo Phật năm đó, là do ngươi đứng sau giật dây đúng không? Hôm nay cuối cùng cũng gặp được kẻ chủ mưu rồi. Một trận tranh chấp đạo Phật, không biết đã có bao nhiêu người chết. Nhiều môn phái giang hồ đã diệt vong trong trận chiến đó. Với Phật môn, hắn cũng không hận, nói cho cùng đây là tranh chấp đạo thống. Từ trước đến nay không đúng cũng không sai, chỉ là lập trường khác nhau mà. Thôi. Từ Phúc liếc nhìn ba người, khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, đúng vậy. Ánh mắt hắn ta vẫn luôn hướng về ba người, tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ khi ba người này xuất hiện, hắn ta đã dự cảm rằng kế hoạch của mình rất có thể đã xảy ra ngoài ý muốn. Theo lẽ thường, năm đó đạo môn không nên có người còn sống mới phải. Đằng này ba người này lại xuất hiện ở đây, vẫn là nơi mà chân long ẩn náu. Chỉ là trạng thái của ba người này có chút kỳ lạ. Thậm chí khiến hắn ta cũng không nhìn thấu được. Đồng Quan liếc nhìn Từ Phúc đầy ẩn ý. Chuyện này từ khi gặp Từ Phúc, trong lòng hắn ta đã biết rõ. Nếu như không biết gì thì thật không coi trọng Phật môn. Trương Tam Phong cắt ngang lời của vài người, giọng trầm nói, Trương Đạo. Trưởng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Audio truyện chấm org. Chương 976. Bạch Mi đạo nhân xuất thân từ Long Hổ Sơn, tuy không phải là Thiên Sư Long Hổ Sơn, nhưng lại là sư đệ của Thiên Sư Long Hổ Sơn. Còn hai người nữa thì xuất thân từ Toàn Chân Giáo. Sau khi phong tỏa bí cảnh bằng đại trận năm đó, đã có một số người trong đạo môn mất tích. Về chuyện này, hắn ta cũng không biết nhiều. Bấy lâu nay, trong đạo môn vẫn có người âm thầm liên lạc với hắn ta. Lúc đầu hắn ta nghĩ rằng họ đang ở trong bí cảnh, nhưng đi khắp Tam Đảo Tứ Thành, đều không thấy bóng dáng của họ, lúc này hắn ta mới hoài nghi. Hơn nữa, hắn ta nhìn ra được ba người này chỉ là trạng thái nguyên thần mà. Thôi. Trương Huyền Cơ khẽ thở dài, u uất nói, chuyện này dài dòng lắm. Năm đó, quả thực chúng ta đã tự phong vào bí cảnh, nhưng sau đó đạo Phật lại nổi lên hiềm khích, thế mới đến đây. Thật ra ba chúng ta đáng ra đã phải chết từ lâu rồi. Nói xong, Trương Huyền Cơ nhìn về phía Đồng Quang, cười nhẹ nói, phải. Không, Đồng Quang đại sư. Đồng Quang im lặng không nói. Phở ban đầu, hắn đích thân chứng kiến người này đã chết. Đạo môn dùng đại trận phong tỏa bí cảnh, vô luận là Phật môn, vẫn là chúng võ. Lâm môn phái, đều chẳng thể buông tha họ. Kỳ thực, tranh chấp đạo, Phật đã kéo dài còn lâu hơn so với tưởng tượng của thế gian. Ban đầu, trận pháp mới hình thành, có không ít người đã từng thử phá đại trận. Nhưng nhiều lần đều bị người đạo môn phá hỏng. Lúc ấy, ngay cả đạo môn cũng tự phong luôn mình vào trong. Nhưng cũng bởi vì thế, nên các phương mới không thật sự lật mặt. Với mọi người thì đạo môn tự phong bên trong, hẳn là không đến mức thật sự. Không ra ngoài chứ. Trương Huyền Cơ liếc mắt về phía Chân Long xa xa, nhàn nhạt nói, những năm đó chúng ta chiến đấu, khiến không gian bí cảnh vỡ nát, một luồng nguyên thần sót lại của chúng ta theo đó trôi ra ngoài, đến được nơi này. Sau đó nhờ Long Châu Chân Long nuôi dưỡng, hồn phách khôi phục, lại dung nhập vào bí cảnh nơi đây. Bây giờ ta là Trương Huyền Cơ, nhưng cũng không phải là hắn. Trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ vừa cười vừa không cười, thở dài nói, bây giờ chúng ta là cái quái gì, ngay cả chúng ta cũng không biết. Trong nguyên thần của họ, mang theo một phần Long Hồn Chân Long. Đồng thời, còn dung hợp rất nhiều nguyên thần chi lực hỗn loạn ở nơi này. Chỉ có nguyên thần của Trương Huyền Cơ chiếm chủ đạo, mới tạo thành được hắn ta như thế. Có lẽ, đầu Chân Long này từ lâu đã đoán trước được số phận của mình rồi. Chăng? Năm đó, nếu không phải vì bọn họ, thì Chân Long này cũng sẽ không bị Long Hồn tổn hại, có lẽ hôm nay cũng chẳng vong mạng thế này. Bởi vì chuyện năm đó, Chân Long vẫn luôn canh cánh trong lòng với họ. Một lời nói của Trương Huyền Cơ khiến mọi người hoàn toàn sửng sốt. Theo ý của Trương Huyền Cơ, vậy chẳng phải cả ba người họ đều là kẻ chết đi. Sống lại sao? Trương Huyền Cơ thở dài nói, Chân Long không chết, ba chúng ta cũng chẳng thể hiện thân được. Trương Huyền Cơ nhìn Từ Phúc, trầm giọng nói, chúng ta vô tình nhìn thấy ký ức của Chân Long, bên trong đó có ngươi. Năm đó ngươi đồ Long không thành, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ đâu. Không ngờ, hôm nay ngươi vẫn đến. Hừ. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, dựa vào ba người các ngươi. Cũng muốn cản ta sao? Ba người này tuy có khác lạ, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một luồng nguyên thần mà thôi, thậm chí ngay cả sức mạnh của thông thiên tứ cảnh cũng chưa có. Chúng ta chỉ muốn khuyên các ngươi thôi. Trương Huyền Cơ nhìn Đồng Quang, khẽ thở dài nói, Đồng Quang, các ngươi đều cho rằng đạo môn phong tỏa bí cảnh là để giam giữ các ngươi. Nhưng các ngươi không biết rằng, chúng ta phong tỏa chỉ là bí cảnh, chứ không phải các ngươi. Nếu không, thì đạo môn chúng ta cũng sẽ không tự phong vào trong bí cảnh. Đồng Quang khẽ gật đầu, Bần Tăng đã đoán được. Nhưng tiếc là, Bần Tăng hiểu ra đã quá muộn, các ngươi lại phong ấn chúng ta quá lâu. Trương Huyền Cơ khẽ nói. Cường giả thông thiên cảnh khống chế thiên địa. Về bản chất chính là một loại cướp đoạt đối với thiên địa, các ngươi đột phá thông thiên cảnh ở trong bí cảnh, về bản chất chính là đang cướp đoạt thiên địa bí cảnh. Cho nên, khi các người còn sống, bí cảnh sẽ vẫn tồn tại, sẽ không dung hợp với thế giới bên ngoài, bí cảnh này sẽ không hiển hiện trên thế gian. Trương Huyền Cơ cười khổ nói. Chỉ như thế, thì thiên địa chi môn mới không xuất hiện. Chân Long là con thánh thú cuối cùng trên thiên địa, nó mang theo cơ hội cuối cùng của toàn bộ thiên địa, khi nó chết đi, bí cảnh này cuối cùng cũng xuất hiện trên thế gian. Nó trấn thủ bí cảnh này, nơi này chính là nguồn gốc của tất cả các bí cảnh. Chân Long mất, bí cảnh loạn, thiên môn hiện. Đồng Quang hơi nhíu mày, khẽ nói, như vậy không tốt sao? Tốt ư? Trương Huyền Cơ liếc nhìn hắn ta, ngẩng đầu nhìn cánh cửa ngọc trên bầu trời, nói đầy ẩn ý, ngươi cảm thấy cánh cửa này là gì? Ngươi muốn thoát khỏi sự trói buộc ở đây, vượt qua cánh cửa này, thế nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo rằng, sau cánh cửa không có người muốn đi ra chứ? Cánh cửa này là gì, trên đời này có ai biết chứ? Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Audio truyện chấm org. Chương 977. Trương Tam Phong không hiểu nói, nhưng trong ghi chép cổ tịch,

người này mà từ bỏ sao? Cánh cổng bạch ngọc bắt đầu từ từ mở ra. Hai cánh cửa mở từ từ, từ đó phát ra lực hút khủng khiếp. Từ Phúc nhìn chằm chằm vào cánh cổng trời sắp mở ra, trong mắt lộ ra tia sáng. Tinh quái. Bước ra một bước, khoảng không dưới chân giường như có một bậc thang, bước. Từng bước một. Ngay lúc này, một loạt quyền ấn như vậy giống như vầng thái dương đột nhiên. Cuốn tới, quyền trảo vung vãi khắp bầu trời, chiếu sáng một con đường mặt trời. Rực rỡ. Ngươi vẫn nên ở lại đi. Tiếng nói thờ ơ của Lâm Mang vang lên theo đó, một thân áo choàng đen tung. Bay. Audio truyện chấm org. Chương 978. Quyết định của đạo môn, không ai có quyền phán xét đúng hay sai. Từ góc độ của họ, bọn họ chỉ muốn để lại một con đường lui cho những kẻ giang hồ đời sau. Mặc dù những kẻ giang hồ đời sau sẽ bị nhốt tại thông thiên cảnh, nhưng với các võ giả thiên nhân cảnh, con đường phía trước của bọn họ chưa bị đoạn. Tuyệt. Chỉ có điều, những người phải hy sinh sẽ là Phật môn và vô số thế lực giang hồ khác. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng giam cầm chính mình trong một bí cảnh. Thông thiên cảnh bị giam cầm trong bí cảnh, đối với muôn dân thiên hạ mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Sức mạnh của thông thiên cảnh quá lớn, đã vượt qua sức mạnh mà người thường có thể địch nổi. Sự lựa chọn của đạo môn cũng là hành động bất đắc dĩ. Cho dù không thể nhìn thấy con đường phía trước của thông thiên cảnh, nhưng ít nhất vẫn bảo toàn được sức mạnh của thông thiên cảnh, thậm chí nếu như tương lai có người bước ra từ cánh cửa này, bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình. Đúng sai của đạo môn, hắn không muốn bình phẩm, cũng không muốn phán xét. Nhưng hắn cũng không muốn để tên núp sau lưng kia rời đi nơi này. Từ Phúc nhíu mày nói, Lâm Mang, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy. Lần đóng thiên địa chi môn này, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội mở lại. Nờ. Ngươi còn trẻ, chẳng lẽ ngươi cam tâm bị nhốt tại nơi này cả đời sao? Lời nói lạnh lùng vang vọng khắp bí cảnh. Theo quan điểm của hắn, hành động của Lâm Mang quả thực vô cùng ngu xuẩn. Huống hồ, từ những hành động của tên này trên giang hồ mà xem, hoàn toàn không giống một kẻ mang trong mình lòng từ bi. Giờ đây, dị tượng thiên hạ rung chuyển, bên ngoài Ngọa Ốc Sơn đã sớm tụ tập vô số kẻ giang hồ. Mặc dù Ngọa Ốc Sơn liên tiếp xuất hiện thời gian gần đây, nhưng vẫn có rất nhiều người tạm thời trú ngụ ở gần đó. Sự cám dỗ của Chân Long chi huyết quá lớn, bọn họ không cam tâm cứ để như vậy mà rời đi. Ban đầu, mọi chuyện bên trong bí cảnh đều là điều mà người ngoài không thể biết được, nhưng khi thiên địa chi môn xuất hiện, thì toàn bộ bí cảnh đều hiện ra trước mắt thế nhân. Bọn họ và bí cảnh tựa như cách nhau một tầng màn hình trong suốt. Tất cả mọi người đều ngây dại nhìn thi thể Chân Long nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự tham lam chưa từng có. Thi thể Chân Long. Nhưng khi nhìn thấy những người trong bí cảnh, bọn họ chỉ có thể đè nén lòng tham trong lòng mình. Từ Phúc lạnh nhạt nói, chúng ta vốn là những người cùng loại, hà tất phải vì những kẻ ngu xuẩn kia mà từ bỏ cơ hội này. Chúng ta đã đi đến giới hạn của thông thiên cảnh, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể vượt qua cánh cửa này. Lâm Mang tung một đấm, đại nhật luân chuyển, liệt dương tỏa sáng bầu trời. Giọng điệu lạnh lùng. Ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Bản hầu không phải là kẻ hèn nhát như ngươi. Bản hầu muốn thứ gì, sẽ đường hoàng chính chính đi lấy. Ha ha. Từ Phúc đột nhiên phá lên cười, nhưng thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng. Ta vốn không muốn động thủ, nếu các ngươi tự tìm chết thì đừng trách bản tòa. Ánh mắt của hắn ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lộ ra một tia sát cơ. Đã không khuyên nhủ được, vậy thì cứ chết đi. Giọng nói vừa dứt, chân nguyên của Từ Phúc bùng nổ, đột nhiên một chưởng giáng xuống, thế chưởng như núi càn băng chưởng. Bầu trời băng giá lất phất, nghìn dặm đóng băng. Toàn bộ mặt đất của thế giới bí cảnh như đóng băng, luồng hàn khí rùng rợn này dường như đóng băng chân nguyên. Quyền ấn tỏa ra ngọn lửa dữ dội bị đóng băng giữa không trung, hai bên va chạm, phát ra tiếng ầm ầm rất lớn, sức mạnh thiên địa tràn ngập. Chân nguyên lạnh lẽo và lửa dữ va chạm, bốc lên vô số sương mù trắng.